Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com, Perse lại ra đi, nhờ đôi dép có cánh chàng bay lượn như chim bằng ngang dọc trên trời xanh. Chàng bay qua đất Ethiopia 155, chợt nhìn xuống đất chàng thấy một quang cảnh rất lạ. Một thiếu nữ bị xiềng chặt vào một tảng đá bên bờ bể. Cách đó một quãng khá xa, một đám người vây quanh một người đàn ông và một người đàn bà mặc tang phục. Tất cả đều nhìn hướng ra ngoài biển như đang chờ đợi một điều gì xảy ra. Người thiếu nữ bị xiềng lúc này là người da, đầu tóc rũ rượi. Hình như nàng đã khóc quá nhiều đến nỗi không còn hơi sức mà đứng vững được nữa. Bỗng Perse thấy trên mặt biển dội lên một cột sóng lớn, rất lớn, cao ngất như một quả núi. Khi cột sóng đổ xuống tan đi, trên mặt biển hiện ra một cái lưng đen thủi, xù xì, gai góc rồi tiến đến một cái cổ dài nghêu ngao như cổ rắn và một cái đầu dữ tợn với đôi mắt hao háo, đỏ lừ. Khi quái vật từ xa nhìn thấy người con gái bị xích vào vách đá, nó liền bơi thẳng đến phía nàng, đầu lắc lư nom rất ghê rợn. Thế là cả đám đông vang lên tiếng khóc than kêu gào vô cùng thảm thiết. Perse liền hiểu ngay ra sự việc, chàng thấy mình cần phải ra tay ngay. Chàng rút thanh gươm dài và cong của thần Hermes ra khỏi vỏ và lao xuống. Như một con chim ưng xả xuống bắt mồi, Perse xả xuống đứng trên lưng quái vật vung gươm. Nhát chém sấm sét của Perse tiện đứt băng cái đầu của quái vật, nó chìm luôn xuống biển, tiếp đó toàn thân to lớn, nặng nề của nó cũng từ từ chìm theo. Có người kể Perse không kết liễu đời con quái vật bằng thanh gươm dài và cong của thần Hermes trao cho, mà bằng đầu của ác quỷ Medivh. Chàng xả xuống trước mặt con quái vật giơ ngay đầu ác quỷ Medivh. Thế là quái vật biến ngay thành đá, một hòn núi đá ở sát ngay bờ biển. Giết xong quái vật, Perse bay ngay đến chỗ người thiếu nữ bị xiềng. Lúc này người con gái đã ngất đi vì quá sợ hãi. Chàng chặt xiềng giải thoát cho người thiếu nữ. Chàng ôm người con gái vào lòng, lay gọi nàng. Cảnh tượng diễn ra thật bất ngờ và nhanh chóng quá đỗi khiến mọi người ở bờ biển hôm đó được chứng kiến, đều bàng hoàng như vừa qua một giấc mơ. Biển khơi tung sóng như mừng rỡ với họ và gió, sóng hòa tiếng với nhau như cùng ca ngợi chiến công tuyệt diệu của người dũng sĩ đã cứu được một người thoát khỏi tay của thần chết. Một người thiếu nữ xinh đẹp thoát khỏi tay của loài thủy quái bạo tàn. Trong niềm vui vô hạn của mọi người, Perse được mẹ thiếu nữ kể đầu đuôi câu chuyện. Người con gái vừa được cứu sống là nàng Andromeda, con của vua Cepheus và hoàng hậu Cassiope trị vì trên đất Ethiopia. Chính hoàng hậu là người đã gây nên tai họa cho cô con gái yêu dấu của mình. Hoàng hậu vốn là người rất yêu con, điều đó chẳng có gì đáng lạ, có người mẹ nào lại không yêu con và đôi khi chỉ nhìn thấy ở con mình những nét hơn người. Điều này cũng dễ hiểu vì có ai lại đi nhìn cái khía cạnh xấu xa, hèn kém, để mà yêu bao giờ. Cassiope cũng thế, một bữa kia bà nhìn ngắm cô con gái yêu dấu của mình trong lòng lấy làm kiêu hãnh. Bà cho rằng Andromeda của bà, Andromeda biết bao yêu dấu, biết bao chiều mến của bà còn xinh đẹp gấp trăm nghìn các nàng Nereid là những tiên nữ dưới thủy cung có sắc đẹp tuyệt trần. Lời nói của Cassiope đến tai các nàng Nereid, các nàng nổi giận nổi ghen vì những lời nói kiêu căng đó. Họ liền kéo nhau đến thần Poseidon xin thần trừng phạt Cassiope cho hả. Chiều lòng các nàng Nereid, Poseidon phái ngay một con quái vật lên tàn phá đất đai của nhà vua Cepheus. Con, góc truyện audio.com, quỷ biển này thường bất chợt hiện lên trên mặt biển rồi xông vào đất liền giày xéo phá hoại hoa màu, mùa màng, nhà cửa, không những thế nó còn ăn thịt và bắt đi rất nhiều người sống ở vùng ven biển. Đau lòng vì tai họa làm hại sinh linh trăm họ, Cepheus không biết làm gì hơn là sắm lễ vật đến đền thờ Amon 156 để xin một lời chỉ dẫn. Lời thần truyền phán thật ác nghiệt, phải hiến dâng nàng Andromeda cho quái vật mới thoát khỏi tai họa. Cepheus thương con cố ý giấu không cho ai biết lời phán truyền ác nghiệt đó. Nhưng mọi người dân đều dò la để biết và họ đòi nhà vua phải quên tình riêng để cứu sống mọi người. Câu chuyện và thế, nhưng giờ đây Andromeda đã thoát khỏi tai họa. Và cả đất nước Ethiopia cũng thoát khỏi tai họa, còn nỗi vui mừng nào lớn hơn nữa. Để tỏ lòng biết ơn vị ân nhân của gia đình mình và cũng là ân nhân của trăm họ Cepheus, mặc dù Perse chưa ngỏ ý xong cũng đã thầm đoán được lòng chàng, muốn trao gửi hẳn số phận Andromeda cho chàng. Đến đây hẳn không cần phải kể thêm nữa vì chẳng ai là người không biết câu chuyện này kết thúc như thế nào. 155, người Hy Lạp xưa kia cũng như người La Mã sau đó coi những vùng đất châu Phi ngoài nước Ai Cập về phía nam là nước Ethiopia. 156, Amon gốc xa xưa là một vị thần đất thẹp Ai Cập tên Amon-Ra, một vị thần mặt trời. Cách chương.